Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng số 4. Tiếng người phụ nữ du con à ơi nghe buồn thảm não nề. Đứa trẻ vẫn khóc không ngừng như đang đòi bú sữa, ré lên trong đêm vắng. Độ một lúc sau, có tiếng khóc thút thít của người phụ nữ sầu thảm bi ai. Rồi tôi nghe tiếng dép đi loẹt xoẹt ngoài hiên, tiếng gõ cửa cộp cộp vang lên. Làm tôi giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi chợt run bắn lên khi thấy một bóng đen đang áp chặt mặt vào cửa sổ nhìn vào trong phòng của tôi. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.